Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 4010, máu nhuộm tổ địa, lão tổ, tình cảnh này hình ảnh ngắt quãng ở trong mắt bọn họ, để bọn họ run rẩy. Thần tộc lão tổ, thần hoang, bị bóc chết, bị tạo thành thịt nát, này có chút khủng bố, đây chính là thần hoang. Vẫn tính là tuổi trẻ thần hoang, có tư cách oanh kích cấm kỵ tồn tại thần hoang, chết thảm ở thần tộc tộc địa bên trong. Truyền đi toàn bộ chư thiên biển sao đều sẽ bạo phát sóng lớn ngập trời. A, thần tộc cổ tổ nộ đến mức tận cùng, lạnh lẽo âm trầm con ngươi đều hóa thành màu máu, già nua thân thể lộ ra vô thượng sát quang. Đánh về phía thần sơn đỉnh, muốn chấn áp kim chính đạo tôn cùng đạo lăng. Chỉ có điều hai vị này há có thể là người yếu. Kim chính đạo tôn trước tiên không nói, đạo lăng nuốt ăn cuồng ma thiên đan, khôi phục nguyên binh sức mạnh. Sức chiến đấu của hắn đủ để chấn thế, có thể nói tuyệt đỉnh chư thiên đế. Hai đại đạo tộc cuồng thần liên thủ, uy thế thông thiên triệt địa. Để đạo lăng kinh hỉ chính là kim chính đạo tôn chiến lực quá bá tuyệt. Đây chính là một cái hùng sư. Hắn cố nhiên tao ngộ tàn khốc nhất dày vò, nhưng là kim chính đạo tôn cũng lại sống một đời, thôn phệ nửa cây trường sinh dược cùng bổ thiên dược. Kim chính đạo tôn hiện tại đứng ở mạnh mẽ nhất thời đại. Một khi ra tay, phần thiên trừ hải, cái kia khí tức kinh khủng cùng thần tộc cổ tổ sức mạnh đụng vào nhau, để ngọn thần sơn này đều đang nứt toác. Ta biết ngươi, kim chính đạo tôn nhìn kỹ một lúc sau, cười ha ha, liền bằng ngươi, dù cho ngươi đứng ở trạng thái mạnh nhất, lão phu cũng phải chém ngươi, không nghi ngờ chút nào. Tôn này cổ tổ cái cổ sử trước lão già, ở cái này cổ sử bước vào vô thượng tồn tại, nhưng là ở cái cổ sử trước, loại người này ở kim chính đạo tôn trước mặt, chỉ có run rẩy tư cách. Đạo tộc 81 vị đạo tôn, toàn bộ đều là cường giả đứng đầu nhất, giết, thần tộc cổ tổ hận muốn điên, lại sống một đời kim chính đạo tôn, tương lai có độ khả thi rất lớn bước vào vô thượng tồn tại. Mặc dù là thần hoang tái sinh, cũng rất khó chống đỡ được kim chính đạo tôn. Hài tử, nơi này giao cho ta. Kim chính đạo tôn dường như cái thế hùng sư, nói rằng, không cần lo ta, không muốn lãng phí khí huyết. Ta xem trong ngục giam kia giam giữ cường giả, đem hắn thả ra, bình cái này tổ địa. Ngông cuồng, thần tộc cổ tổ nổi giận, lập tức xông lên trên, giết hướng về kim chính đạo tôn. Kim chính đạo tôn toàn diện khôi phục, cái kia ngàn tỷ lớp màu vàng khí huyết nhấn chìm, rồi đại vũ trụ treo lơ lửng chín vầng mặt trời tổ hợp lại với nhau, quả thực luyện thành một vòng trí cao vô thượng màu vàng tiên dương. Thật là đáng sợ, đạo lăng kinh hãi đến biến sắc. Lập tức hắn phát hiện kim chính đạo tôn lấy nguyên thần truyền cho một môn thiên công. Nương theo hắn âm thanh, vô tận năm tháng dày vò, ta đem ta thiên công tái diễn, bảo đảm là cao cấp nhất thiên công. Ngươi nhớ kỹ thời khắc mấu chốt chính ngươi đi, không cần lo ta, để ta ở lại cản bọn hắn. Đạo tôn, chúng ta đều sẽ giết ra ngoài. Đạo lăng liếc mắt một cái kim chính đạo tôn, hắn giờ phút này quá nghịch thiên, thiên công tái diễn, kim chính đạo tôn quả thực hóa thành chư thiên bên trong sáng chói nhất kiêu dương. Cái kia hừng hực khí huyết, đều muốn thiêu thần tộc cổ tổ trong cơ thể khí huyết khô héo. Giết, kim chính đạo tôn hét lên một tiếng, xé trời nứt biển, tiên dương có thể đốt trời. Luộc biển, hủy thiên diệt địa, mạnh nhất thần sơn triệt để sụp nứt, gánh chịu bọn họ không được trinh phạt. Giết hắn cho ta, thần thanh nguyên nỗi lòng mất khống chế, đối với đạo lăng rít gào, nhìn thấy xung phong mà đến thần tộc đại quân. Đạo lăng cười lớn một tiếng, thần hoang đại kích tới tay, bị hắn huy động lên đến, một cái lại một cái mạnh mẽ tấn công nhất phạt, quét ngang bát hoang thập địa, quả thực chính là trong địa ngục chìm nổi vô thượng ma thần tỉnh lại. Phúc, liên miên cường giả chết đi, như là cắt cỏ một dạng, giết ra một cái biển máu, ai có thể đỡ được thần hoang đại kích, trạng thái mạnh nhất thần hoang đại kích, ngang ngửa thần hoang nắm giữ, uy năng không gì sánh kịp, đánh giết rất nhiều thần tộc cường giả nuốt hận, mặc dù là đại nhân vật đều muốn tạm thời tránh mũi nhọn. Đạo lăng một đường ngang sung, hủy diệt các đại thần sơn, hắn cầm thần hoang đại kích quá sắc bén, thần sơn đều bị cắt thành hai đoạn, hắn ở hủy diệt thần tộc gốc gác, ta hận a, thần thanh nguyên cả người đều là huyết, hắn muốn rách cả mí mắt, hết thảy đều là bởi vì hắn, nếu không là hắn để đạo lăng tiến vào thần tổ trì, cũng không sẽ xảy ra chuyện như vậy, thần hoang đại kích quá bá tuyệt. Nếu là đạo lăng ở như vậy hủy diệt xuống, Hoàng Long lập tức liền xuất thế. Huynh đệ tốt, ha ha ha, sau đó ngươi chính là ta nhị đệ, ta cháu ngươi. Hoàng Long âm thanh kích động truyền đến, ở chặt đứt một ít, ta Hoàng Long chí tôn liền có thể giết ra ngoài. Đến thời điểm ta cháu ngươi ở chư thiên biển sao nghênh ngang mà đi. Nhị đệ a, trường sinh dược thứ đồ tốt này, ngươi có thể đừng quên đại ca, cho đại ca lưu ý điểm để ta khôi phục một ít nguyên khí. Đại ca ở truyền cho ngươi một môn kinh thế thiên công. Toàn bộ thần tộc tràn ngập rời sông lấp biển phẫn nộ, bọn họ hận không thể đem đạo lăng ăn, đem xương của hắn rút ra đều bẻ gãy. Hiện tại đạo lăng xông vào một cái vùng cấm, bổ ra vùng cấm phong ấn, tế sống mười mấy cái thần tộc cường giả. Hắn mở ra một khối cổ vườn thuốc, phi thường dã man thô bạo, đem vườn thuốc nhấc lên đến, ném tới nội vũ trụ bên trong. Trong này nhưng là có một gốc trường sinh dược, toàn bộ thần tộc chỉ có ba cây trường sinh dược. Đây là ba cái vũ trụ cổ sử tích lũy, nhưng là hiện tại bị đạo lăng đào móc ra một gốc. Ha ha ha, giết, đạo lăng tụ huyết mà cuồng. Trong thiên địa đều hiển hóa ra một tôn màu máu thân thể, tràn ngập sát niệm, tỏa ra ngập trời đế uy, dường như chư thiên chí tôn, khủng bố khí thế dập dờn, bốn phía đánh tới thần tộc cường giả bay ngang. Bọn họ hoảng sợ, lá bài tẩy ra hết đạo lăng, phảng phất tuyệt đỉnh hùng chủ, đều muốn lật tung toàn bộ thần tộc. Ở hắn tuyệt thế chiến lực bên dưới, rất nhiều cường giả nuốt hận, bị đánh thành xương máu. Đạo lăng đại khai sát giới, một tay cầm thần hoang đại kích, đỉnh đầu treo cao hỗn độn thạch nhãn, lật tung một tòa lại một tòa thần sơn, giết thần tộc trên dưới run rẩy, chỗ đi qua thây chất đầy đồng, máu chảy sông dài. Đạo thiên đế thực sự là đáng sợ, dược tử kỳ bọn họ đều xem choáng váng, chuyện này quả thật chính là một đời kiêu hùng, quát tháo thiên hạ hung nhân, đem thần tộc quấy nhiễu long trời lở đất. Ầm ầm, bỗng nhiên thần tộc một cái nào đó cổ địa, mười mấy cái cổ xưa đại trận hừng hực thiêu đốt, mơ hồ lại một tôn tiếp một tôn nhân vật đáng sợ ở vượt qua cổ trận, muốn bước vào cái này tổ địa. Tình cảnh này để thần tộc tu sĩ nhìn thấy hy vọng. Thần tộc đủ có ba cái tổ địa, đại tổ địa là kinh khủng nhất, đó là thần tộc thần quốc, có thần tộc thủy tổ lưu lại sức mạnh, là thần tộc căn cơ. Hiện tại hai đại tổ địa cường giả đến đây trợ giúp. Nhưng là sau một khắc, thần tộc trên dưới nhân mã lạnh từ đầu đến chân, một cái lại một cái cổ xưa thời không đại trận, dì rào rung động lên, Đây là một khẩu kiếm thai, hỗn độn kiếm thai xuất khiếu, bị một người áo đen cầm, bùng nổ ra hỗn độn kiếm mang, đánh một tòa cổ trận nổ tung. Đang ở ngang qua thời không sông dài thần tộc cường giả liên miên chôn vùi. Dược tử kỳ bọn họ đều dùng mình, gắt gao nhìn chòng chọc thanh niên mặc áo đen này. Đây là thần tộc mời đi qua luyện đan sư. Nhưng là bọn họ nhìn thấy một vị này, so với nhìn thấy đạo lăng còn muốn sợ hãi. Nắm giữ hỗn độn kiếm thai người là U Linh Điện thiếu điện chủ. Làm sao có khả năng? Thần thanh nguyên bọn họ lạnh từ đầu đến chân. U Linh Điện dĩ nhiên trà trộn vào đến rồi. Mau dừng tay. Sau một khắc có thần tộc cường giả sợ hãi. Lam tiên tử lấy ra một khẩu cấm kỵ thiên binh. Có thể nói vô địch bá chủ đánh suốt lực lượng. Nổ ra trấn áp ngục giam đại trận một góc. Hoàng Long những này tồn tại khủng bố. Từ bên trong giết ra đến rồi. Làm cho cả thần tộc tổ địa đều có sụp đổ dãy giụa. Đạo lăng giật mình. U Linh Điện người là vì cứu đi U Linh Điện lão nhân mà đến. Hết chương.